Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142, chương 1142, đại kết cục 3. Ân, hai người bọn họ giống như ưa xuất ca. Tiểu Thỏ có chút bất đắc dĩ hướng về Trình Thi Đồng nói: "Ra, bình thường ở nhà thời điểm, hai người này cũng là ưa thích Trình Chi Ngôn so thích ta nhiều." "Ưa thích xuất ca?" Trình Thi Đồng vừa quay đầu nhìn thoáng qua chui tại Cố Trừng Tịch trong ngực hai tiểu bảo bảo, lập tức cười xấu xa lấy nói: "Trình Nặc ưa thích xuất ca sao? Ta có thể lý giải, thế nhưng là Trình Lãng sao?" "Kha kha kha kha, đừng cười đến như vậy khiếp người." Tiểu Thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem nàng, lại nhìn một chút Cố Trừng Tịch, một mặt cười xấu xa lấy hỏi: "Các ngươi hai cái dự định lúc nào kết hôn a?" Trình Thi Đồng có chút không nói nhìn xem nàng nói: "Tiểu Thỏ, từ khi ngươi kết hôn về sau, làm sao càng ngày càng bát quái? Hai ta lúc này mới cùng một chỗ hơn một tháng, nào có kết hôn sớm như vậy? Ngươi xem một chút ngươi theo ta tiểu thúc, còn không phải cùng một chỗ vài chục năm về sau mới kết hôn? A, sẽ không phải ngươi cũng muốn cùng với Cố Trừng Tịch vài chục năm về sau lại kết hôn a? Khi đó sẽ có hay không có điểm ra?" Tiểu Thỏ hướng về Trình Thi Đồng làm một mặt quỷ hỏi. Trình Thi Đồng lập tức im lặng, nàng quay người kéo lại Cố Trừng Tịch cánh tay, hướng về nàng liếc mắt nói: "Đi." Không cùng nàng tiếp tục tán gẫu. Gia hỏa này hiện tại cùng thất đại cô còn có bát đại di là một cái thuộc tính. Cố Trừng Tịch cười, cách Trình Thi Đồng vào phòng khách. Sau buổi cơm tối, Trình Thi Đồng dựa vào hai cây không hai nhà kẹo que, cùng hai thằng nhóc, lại vui vẻ chơi đến cùng một chỗ. Cố Trừng Tịch mượn Trình Chi Ngôn thư phòng, phải dùng một lần máy tính. Trình Thi Đồng cùng hai thằng nhóc chơi đến chính vui vẻ. Đột nhiên cửa ra vào truyền đến một trận tiếng chuông cửa. "Đồng Đồng, giúp ta mở cửa." Đang giúp hai thằng nhóc ngâm sữa bột Tiểu Thỏ hướng về Trình Thi Đồng hô một tiếng: "Tốt, đến rồi." Trình Thi Đồng nhanh lên đem ôm vào trong ngực hai cái tiểu bảo bối bỏ trên đất, sau đó hướng về cửa ra vào chạy tới. Cửa mở, bên ngoài một cái mang theo mũ lưỡi chai, ăn mặc đồ lao động nam sinh đứng đấy, trong tay còn bưng lấy một lớn nâng hoa hồng. "Xin hỏi, Trình Thi Đồng nữ sĩ có đây không?" "Ai?" Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút, sau đó đầy mắt nghi ngờ nói: "Đúng là ta, có chuyện gì không? Ngài khỏe chứ? Đây là ngài hoa tươi, phiền phức mời ký nhận một lần." Nam sinh kia hướng về nàng cười cười, một cái tay đem trong ngực hoa hồng đưa tới, trong tay kia cầm ký nhận đơn: "Đưa cho ta." Trình Thi Đồng trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng. "Ai đưa? Cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm, là trên mạng đơn đặt hàng." Hộ khách danh tự liền kêu Trình Thi Đồng. Nam sinh kia một mặt khó xử thần sắc nhìn xem nàng, nói: "Xin lỗi." "A, tốt a." Trình Thi Đồng tiếp nhận trong ngực hắn hoa tươi, quay người đặt ở phía sau cửa trên sàn nhà, sau đó lại đem qua bút, tại ký nhận đơn bên trên ký xuống tên mình. "Tạ ơn." Nam sinh kia hướng về nàng cười cười, thủ hạ ký nhận đơn về sau, quay người đi thôi. Trình Thi Đồng lơ ngơ mà ôm cái kia một lớn nâng hoa hồng đi trở về trong phòng khách. Tiểu Thỏ trên tay vừa vặn cầm hai cái bình sữa chuẩn bị uy hai cái tiểu bảo bối, nhìn thấy Trình Thi Đồng ôm một bó to hoa hồng đi đến, nhịn không được sợ hãi than nói: "Oa, ai đây đưa ngươi nha? Nhiều như vậy hoa hồng, không biết a." Trình Thi Đồng một mặt mê mang thần sắc nhìn xem nàng, lắc đầu nói: "Nói là không có ký tên." "A, chẳng lẽ là..." Tiểu Thỏ con mắt hướng về bên cạnh đóng chặt lại cửa thư phòng nghiêng mắt nhìn tới. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.